Chương 14, hướng mặt trời đóa hoa ngươi gặp qua ngôi sao rơi xuống dáng vẻ sao tại thời khắc này, tất cả âm dương sư nhóm, đều là gặp được ngôi sao rơi xuống. Nhìn lông dây nhỏ nói đây không phải là thật hàng tinh vẫn lạc, mà là đầy trời tinh lực, biến thành có thể bị nhân loại mắt thường thấy vầng sáng, tựa như là tròm sư tử mưa sao băng, đến trăm ngàn quang hoa từ trên trời giáng xuống. Áp lực nặng nề áp bách tại mỗi trên người một người cùng trong lòng. Bầu trời giống như biến thành ngôi sao hải dương, đại địa lực hút bị cải biến, tại thiên không quần tinh di động dưới, viên tinh cầu này QNZ sản sinh biến hóa. Trọng lực lấy gấp 10 gấp trăm lần tốc độ bắt đầu đống nhiên gia tăng, bằng phẳng đại bắt đầu giãn nước, bắt đầu sụp đổ, tại ầm ầm tiếng vang bên trong, toàn bộ thổ địa đều hỏng mất. A sĩ giả đủ mạn đứng núi chịu sào, hắn cùng hắn thức thần phá quân tại cái này đống nhiên gia tăng áp lực dưới, chưa kịp phản ứng liền bị nhập vào trong lòng đất. Từ phía trên rơi xuống tinh quang tựa như đạn đạo, vô thanh vô tức rơi xuống mặt đất, sau đó vang lên kinh khủng bạo tạc. Sông hộ thành nước bị tung bay, hơi ẩn kỳ cửa thành bị đánh bạo, ngoài thành bình nguyên bị tạc trở thành mấp mô thổ địa, chỉ có cái kia rừng trúc, y lì hành nguyên duy trì vốn có dáng vẻ. Ngươi nhìn, rõ ràng sẽ không tạo thành cái này hậu quả, ngươi càng muốn đến ngăn cản ta. Giải u dò kỳ lún vai, sau đó đối kỳ đỏ mặt nói, cụ ố nở dê hoan kết thúc liền là khi mặt trời lên, đương dương quang xuất hiện 27 lúc, ngươi liền dẫn đám yêu quái rút lui đi, nếu như không nghe lời nói yêu quái, liền để bọn chúng tự sinh tự diệt, đã chết đi cu nở dê là đáng đời là, họ kỳ đại nhân nơi này liền giao cho ngươi dấu dò kỳ chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó vô vô dưới chân long thân quái vật, để nó cũng đi gia nhập chiến đấu. À xì ra đủ mạn tại một kích kia hạ làm sao cũng nhận rất lớn trọng thương, hắn mặc dù rất mạnh, đạt đến đại yêu quái trình độ, nhưng là nhân loại già nua thân thể hạn chế lực lượng của hắn, có lẽ mấy trăm năm về sau, hắn mới có để dấu dò kỳ có thể công nhận thực lực A gọi là, cây kèn hái đệ mổ tổ A tại trước khi rời đi, dấu dò kỳ đem ánh mắt đặt ở một người trung niên trên thân, hắn chính là con trai của ạ xì ra đù mạn, cây kèn nhất tộc đời thứ nhất thủ lĩnh, mà tại trung niên nhân bên cạnh, hẳn là cây kèn nhất tộc đời thứ hai. Ạ xì ra đù mạn thức thần phá quân, cần chính là các ngươi cái kẻn nhất tộc hy sinh. A dù dò kỳ nhẹ nhàng nói câu, sau đó đối cái kẻn hái đệ mổ tổ giơ tay lên. Tại trung niên nhân sợ hãi dưới con mắt, dài u dò kỳ chỉ là đối với hắn cười nhạt một tiếng, ngươi gặp qua, địa ngục dáng vẻ sao trở về đi, cái này sinh cùng tử cảnh giới vô thanh vô tức, trung niên nhân ngay tại sinh tử linh nói dưới, triệt để đã mất đi sinh mệnh. Rất đáng tiếc. Cây kèn nhất tộc đời thứ nhất và đời thứ hai tư chất đều không thế nào tốt lắc đầu, dài u dò kỳ cả người đều là biến mất ngay tại chỗ. Mà bị hắn lưu lại kinh đô đám yêu quái, cũng cùng kinh đô âm dương sư nhóm triển khai cận thân chém giết, không có ạ xì ra đu mạn âm dương sư, mượn nhờ kinh đô linh mạch, tại cùng yêu quái trong chiến tranh ý thì nguyên có thế chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào đạt tới triệt để áp chế. Đi thôi, dù cả gì bên này đã không có chuyện của chúng ta. Phương xa hờn kỳ đắm chìm trong hỏa hoạn, dài u dò kỳ đi tới trên một ngọn núi, đem hờn kỳ nhìn một cái không sót gì, nơi này yên tĩnh cùng ồn ào náo động kinh đô, tạo thành sư tranh lê cờ hở do ra nở dê. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Họ kỳ đại nhân đương nhiên là có ý nghĩa, ngươi muốn à, ta cơ hồ đem hờn kỳ hủy một lần, may mắn còn sống sót âm dương sư nhóm nhất định sẽ đem hôm nay phát sinh hết thể ghi chép, nếu là mấy trăm năm về sau, ta lại đột nhiên xuất hiện. Những người kia các đời sau biểu lộ, nhất định rất thú vị. A lưu dò kỳ mười phần ác thú vị nói. Cái kia xác thực rất thú vị. A giả củ mò dù cả gì xuất hiện tại lưu dò kỳ bên người, nàng sai lệch nghiêng đầu suy nghĩ một chút chuyện tương lai, lộ ra một cái sáng rỡ tiếu dung. Nơi này không có cái gì có thế nhìn, chúng ta rời đi ác không, đang chờ đợi giả củ mò dù cả gì quả quyết cự tuyệt lưu dò kỳ lời nói. Ân hơi có chút không hiểu nhìn xem dù cả gì. Họ kỳ đại nhân vẫn là chờ ở chỗ này một chút, đợi đến hừng đông mặt trời mọc, cho những này kinh đô đám yêu quái truyền đạt sau cùng mệnh lệnh. A chính là vì chuyện này dấu dò kỳ nhữ như mày, hắn luôn cảm thấy giả cụ mỏ dù cả gì trong lời nói, giống như đang giấu giếm cái gì. Đương nhiên, ta còn có thể có chuyện gì đâu, kinh đô đám yêu quái cũng vì ngài làm nhiều như vậy, cứ như vậy vứt bỏ bọn hắn nhưng cũng bất hảo đâu. Dù cả gì cười duyên dáng. Nàng cả khuôn mặt đều núp ở cây quạt bóng ma về sau, không khiến người ta nhìn thấy nét mặt của nàng. Giai u dò kỳ nhìn chăm chú rủ cả gì, nhưng là thực sự không cách nào từ trên mặt của nàng nhìn ra cái gì, đành phải gật đầu nói, tốt, vậy liền nghe rủ cả gì ngươi, đợi đến sau khi trời sáng, đem kinh đô đám yêu quái sắp xếp cẩn thận, chúng ta rời đi rủ cả gì nghe được dấu dò kỳ đáp ứng, khỏe miệng khẽ nhếch, dùng đến ai cũng không nghe được lời nói, lẩm bẩm nói, đương nhiên phải chờ tới trời đã sáng bởi vì Thái Dương Hoa, vĩnh viễn muốn nhìn qua mặt trời A ban đêm Thái Dương Hoa, khả năng không. Có cái gì tinh thần đâu dấu dò ký đột nhiên cảm thấy lưng mát lạnh, tựa như muốn phát sinh cái gì không tốt sự tình. Dô xỉ ạ ký ra, nhanh lên cùng ta ra ngoài đi cùng phụ thân kể vai chiến đấu sủ chỉ mỉ cả đỏ kỳ trải hầy, đối chính ngồi xếp bằng tại đèn nến dưới đệ đệ kêu lên. Dù chỉ mỉ cả đỏ dô xỉ ạ ký ra ngẩng đầu nhìn ca ca của mình, sau đó chậm rãi lắc đầu, ta sẽ không tham dự ngươi sủ chỉ mỉ cả đỏ kỳ trải hơi kinh ngạc nhìn đệ đệ, sau đó biến sắc. Dùng tay chỉ sủ chỉ mỉ cạ đỏ rổ xì ạ kỳ ra nói, ngươi hẳn là đang trách tội phụ thân làm sự tình không, mặc kệ phụ thân làm cái gì đều tuyệt đối có lý do, thân là hài tử ta, nhất định phải ủng hộ phụ thân cách làm vậy ngươi tại sao phải cự tuyệt, tại sao phải cự tuyệt cùng ta đi tham dự trận chiến đấu này, ngươi đã quên là ai đem chúng ta. Từ cái này để người ta chán ghét trong thế giới cứu vớt, là ai tại băng thiên tuyết địa bên trong đưa cho chúng ta ấm áp. Là ai dạy bảo chúng ta một thân âm dương thuật ngươi chẳng lẽ muốn phản bội phụ thân không không không sủ chỉ mỉ cả đỏ kỳ trái hơi tức giận hô to. Ca ca ngươi hẳn là phát hiện, phụ thân cũng không có tự mình tham dự trận này ẩn kỳ bạo động, chúng ta đã sớm biết, phụ thân có càng lớn kế hoạch, hiện tại phụ thân chỉ sợ sớm đã không biết đi đâu, liền coi như chúng ta ra ngoài, cu nở dê không có khả năng tại nhìn thấy phụ thân. Ta xưa nay không qua nở những này ta chỉ biết là, nhân sinh của ta, ta hết thể đều là phụ thân ban cho, coi như không gặp được phụ thân, ta cũng muốn dùng cuộc đời còn lại của mình đi chờ đợi phụ thân, chờ lấy phụ thân trở về sủ chỉ mỉ cả đỏ kỳ trải hầy, mà tâm trầm nói ra. Phụ thân tuổi thọ nhưng cùng chúng ta khác biệt, coi như ca ca ngươi qua đời, cũng có thể là đợi không được phụ thân trở về sủ chỉ mỉ cả đỏ kỳ trải hầy nghe được đệ đệ, sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó hắn đột nhiên vừa ngoan tâm. Liền hướng sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhất tộc trọng yếu nhất tế đàn chạy tới. Dù chỉ mỉ cạ đỏ rồ xì ạ kỳ dạ cũng là biến sắc, hắn kinh hoàng đuổi theo ca ca bóng lưng, hô lớn, chờ một chút, ca ca chỉ là, khi hắn đẩy ra sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhất tộc cấm địa đại môn, cái kia thờ phụng dấu dò ký bài vị cùng hai quyển âm dương đạo trí cao bí điển dưới mặt đất lúc, chỉ thấy được ca ca của hắn sủ chỉ mỉ cạ đỏ kỳ trải hầy, đã cầm lên Thái Sơn phủ quân tế. Dù chỉ mỉ cả đỏ kỳ trái hầy lạnh nhạt quay đầu, lạnh lùng nói, như vậy ta nếu là làm như thế đâu lời như vậy, mặc kệ trăm năm ngàn năm, ta đều có thể đợi đến phụ thân trở về, tại hắn trở về trước, thủ hộ lấy hắn hết thể xoẹt quyển kia ghi lại sinh tử huyền bí hơi mỏng thư tịch, bị hắn từ giữa đó xé thành hai nửa. Có thể cảm giác được nàng mông đẹp hình dạng cùng mềm mại. Sẽ không hạ mà đều không mặc gì a nghĩ như vậy dù dò kỳ tay trái trực tiếp sờ lên dưới cổ như tuyết trắng non ủi, cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp bên trong ONGA nhờ khiết bóng loáng, tay của hắn tiếp tục từ và ăn vào đi lên tìm kiếm, vươn vào dài nhu phán bên trong, trực tiếp liền tóm lấy nàng hơi có vẻ gầy yếu, lại khiến người ta yêu thích không buông tay cái mông nhỏ. Ha ha ha ha cười ha ha một tiếng, dài u dò kỳ tạm thời cu NG không tại chiếm nàng tiện nghi, tại cặp mắt của hắn bên trong. Dưới chân trong đất bùn mỗi một hạt đất cắt đều phảng phất dựa theo thời gian làm ra phân chia, căn cứ đất cắt hình dạng cùng khác biệt thời gian, Giai U Dọ Kỳ trực tiếp tìm được dự cổ hương khuê. Kéo ra cùng thức kéo đẩy môn, tiến nhập dự cổ khuê phòng, cùng trong tưởng tượng khác biệt, nơi này hoàn toàn nhìn không ra là một thiếu nữ chỗ ở, càng giống là một cái thư phòng. Xó xỉnh bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày đầy thư tịch, một chương trên bàn nhỏ còn trưng bày một bản nhìn một nửa sách. Có thể nghĩ chủ nhân rời đi trước đang tại đọc thuộc lòng. Gian phòng tạ tạ mỹ bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề trồng lên sạch sẽ đệm chăn, nơi này chính là dự cổ đi ngủ nghỉ ngơi địa phương. Cũng chỉ có những này không tính quý báu, nhưng là tinh xảo trưng bày tiểu vật kiện, mới có thế để người ta biết căn phòng này chủ nhân là một nữ tính. Huy đêm trong phòng tốt xấu có cái bàn trang điểm, nơi này không có cái gì dấu dò kỳ nhẹ nhàng thở dài. Đã từng ở tại trúc lấy ông trong trạch viện, Huy đêm trong phòng cũng là 10 phần đơn giản, ngoại trừ lộ ra cây trúc thanh nhã hương thơm bên ngoài, Huy đêm tối thiểu nhất còn chuẩn bị xong nữ hài tử trang điểm dùng đồ vật. Nhưng là dưới cổ nơi này lại là không có cái gì,